Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, làm ơn, các ngươi ba người liền hành động năng lực đều không có. Đồ ăn nước uống lại nhiều cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Gặp được nguy hiểm kêu trời không ứng kêu đất không linh. Cho dù không có nhiệm vụ yêu cầu. Bách Hàn cũng phát ra từ nội tâm hy vọng trước mắt khốn thủ tổ tôn ba người có thể tới người nhiều. Chút địa phương, Bành tiên sinh, các ngươi ở chỗ này không phải kế lâu dài, vẫn là đại gia cùng nhau hành động đi, người nhiều cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Người sống sót căn cứ điều kiện so nơi này mạnh hơn nhiều, Bách Hàn thành khẩn mà nói. Khác không dám nói. Đại gia nhất định có thể giao cho hợp nhau bằng hữu, Bành Ngọc Minh hơi hơi động dung. Lại không chịu tùy tiện tin tưởng trước mắt người xa lạ. Như vậy đi, hôm nay đi nơi nào cũng không còn kịp rồi. Ta muốn suy xét một chút, các ngươi mời trở về đi, Bách Hàn cùng Sở Nghiên nháy mắt. Vừa định lại nói vài câu lại nghe lão giả bổ sung nói. Chúng ta thật lâu chưa thấy được người sống, tưởng cùng các ngươi tâm sự thiên. Hiểu biết bên ngoài tình huống, bất quá các ngươi tới người quá nhiều, chúng ta nơi này trụ không khai, không bằng như vậy, thỉnh các ngươi cùng đồng bạn chào hỏi một cái, chúng ta cũng đến ăn cái cơm trưa, quá một giờ tiếp các ngươi xuống dưới, buổi tối liền thỉnh ở nơi này đi, các ngươi nói kia ra bốn mùa khách sạn ta biết, làm phiền ngươi đồng bạn trở về qua đêm, ngày mai lại qua đây, hào cẩn thận lão nhân gia. Nếu không cũng rất khó tại đây loại mặt thế mang theo hai đứa nhỏ sinh tồn xuống dưới. Đã là ngày thứ ba, ngày mai cần thiết hướng thứ 9 ngục giam xuất phát mới được. Bách Hàn âm thầm tính toán, lão giả khách khách khí khí tiễn khách, Tư Kỳ, trước đưa hai vị nữ sĩ đi lên, một hồi lại kế tiếp Sở Nghiên thoải mái hào phóng nói. Ta đây hai hôm nay liền quấy dày. Trước đi lên cùng đồng bạn chào hỏi một cái, Bành tiên sinh, ngài cũng biết bên ngoài nơi nơi đều là cương thi, nói thật chúng ta cũng là mạo hiểm nguy hiểm mới đến. Ngày mai rời đi liền không biết khi nào tái kiến, thẳng đến hai vị xa lạ nữ khách bước lên mặt đất. Bành Tư Kỳ thuần thục mà khóa kỹ cửa đá lại dùng sức đẩy đẩy mới yên tâm mà chiều đi trở về. Phòng khách tiểu cô nương đã quấn lấy tổ phụ đặt câu hỏi. Ra ra, kia hai người thật xinh đẹp, chúng ta muốn cùng các nàng đi sao? Bành Tư Kỳ cướp nói, đồ ngốc, bên ngoài rất nguy hiểm, các nàng cũng không nhất định là người tốt, lại nói chúng ta ở chỗ này quá rất khá tiểu cô nương lẩm bẩm. Ra ra hôm trước còn nói, buồn trên mặt đất trong động sẽ biến thành xấu tính quái tiểu hài tử, Bành Ngọc Minh thở ngắn than. Dài lưỡng lự, nếu là ngươi tống thúc thúc còn ở thì tốt rồi, hai đứa nhỏ vành mắt tức khắc đỏ. Cha mẹ qua đời sớm, hàng xóm tống thúc thúc vẫn luôn thực chiếu cố tổ tôn ba người. 7 năm trước virus bùng nổ người sống biến thành cương thi thời điểm dẫn dắt ba người cùng mặt. Khác hàng xóm đồng sự tàng tiến hắn công tác đôn hoàng công viên nhà kho ngầm ni gần mấy năm đồ. Ăn nước uống giảm bớt. Tống thúc thúc cảm thấy sống ở nơi này không phải kế lâu dài. Năm trước mạo hiểm cùng đồng bạn ra ngoài tìm kiếm mặt khác người sống sót. Nói tốt tìm được liền trở về tiếp ba người. Ai ngờ như vậy không có tin tức. Ta nơi nào cũng không đi, Bành Tư Kỳ hầm hừ mà nói. Tống thúc thúc trở về sẽ tìm không thấy chúng ta. Lại nói bọn họ người rất nhiều. Còn mang theo đao cùng cung tiễn. Nếu là kẻ bắt cóc liền không xong, tổ phụ ngươi không phải nói, phòng người chi tâm không thể vô sao. Bành Ngọc Minh thở dài, đồ hộp còn đủ ăn mấy tháng, ta còn có thể sống mấy năm, ta đã chết các ngươi hai cái làm sao bây giờ. Tiểu cô nương liều mạng che lại tổ phụ miệng, sẽ không ra ra ngươi sẽ vẫn luôn bồi chúng ta, Bành Ngọc Minh lão lệ tung hoành. Cương trống chỉ nơi xa phòng ở. Tư Đình, đi thư phòng đem bản đồ lấy lại đây, tiểu cô nương nhảy nhót rời đi. Hắn nói khẽ với Bành Tư Kỳ nói, ngươi tốt xấu còn thượng quá nhà trẻ, ngươi muội muội liền người sống cũng chưa gặp qua, buồn dưới nền đất hạ đời này liền xong rồi, Bành Tư Kỳ đóng lại miệng nhìn trong tay thương. Chỉ có cuối cùng 3 viên đạn, tiểu cô nương phủng xếp thành mấy chiếc màu sắc rực rỡ bản đồ đã trở lại. Còn mang đến tổ phụ kính viễn thị, tổ tôn 3 người ghé vào cùng nhau nhìn chằm chằm thành thị bản đồ nhất phía trên. Thứ 9 ngục giam nột, trên mặt đất Bách Hàn chính cấp đồng đội công đạo phía dưới tình huống. Bọn họ có 2 thanh thương, đạn dược nhìn không ra, cụ thể chính là như vậy. Bọn họ sợ hãi chúng ta có ác ý, muốn cân nhắc một chút mới bằng lòng đi, Lương Vũ Sinh đảo cảm thấy không ngại. Nhìn xem thời gian còn kịp, 2 người liền ở một đêm đi, dù sao liền tính hiện tại nhích người cũng đến ở 4 mùa khách sạn trụ hạ. Ngày mai buổi sáng cần thiết nhích người, nếu không cũng chỉ có thể kiên quyết bọn họ giá thượng. Đúng rồi, hỏi thăm một chút vũ khí cửa hàng vị trí, 2 ngày này nhưng một nhà cửa hàng cũng chưa nhìn đến. Còn có xăng, người này đi không được lộ. Đạp xe dẫn hắn qua đi quá phiền toái, không sai. Âu Mỹ quốc gia vũ khí cửa hàng chính là quang minh chính đại khai ở mặt đường thượng. Nhiều năm như vậy qua đi cho dù không thiếu bị người sống sót siêu tầm. Có lẽ sẽ có cá lọt lưới. Còn có 1 giờ mới đi xuống. Bách Hàn tìm cái dâm mát địa phương sửa sang lại ba lô. Không cần phải làm cho bọn họ đưa tới khách sạn. Bên cạnh Sở Nghiên cũng đang cùng Diệp Hạm Hải Vĩnh Thao nói cái gì. Triệu Hàm Đan cùng Lương Vũ Sinh dưới tàng cây hút thuốc. Tào Tranh dựa tường thưởng thức hắc bò cặp cái đuôi. Trăm phúc đâu, Thẩm Bách Phúc chính hình chữ X nằm trên mặt cát phơi nắng. Trong miệng ngậm thuốc lá không biết tưởng chút cái gì. Lại ở tắm nắng, Bách Hàn đem tờ giấy khăn trùng trùng điệp điệp che lại hắn đôi mắt. Trăm phúc. Thẩm Thất Bảo, người đều mau phơi thành sú cá khô. Thẩm Bách Phúc hữu khí vô lực mà nghe nghe chính mình cánh tay. Còn có mùi vị đâu? Trốn vào thùng rác xui xẻo hài tử cố tình còn không có biện pháp tắm rửa. Bách Hàn tưởng cười nhạo mùi hôi hống hống đồ đệ một phen. Bỗng nhiên nhớ tới Sahara nhiệm vụ cùng hắn cùng nhau chỉ xuyên đại hoa quần cộc nằm ở mái nhà phơi. Nắng hồng hào, như thế nào cũng cười không ra. Cùng lúc đó nhất đảng tòa hành khách cũng cười không ra. So Bách Hàn Sở Nghiên 2 đội hành trình xa không ít lão lưu đám người tối hôm qua cũng thuận lợi. Tìm được địa phương đặt chân. Hôm nay giữa trưa căn cứ địa đồ tìm được ở vào đảo nhỏ phương Bắc thứ 9 ngục Giai Mani nơi này. Rời xa nội thành, chủ yếu con đường cũng chỉ có 1 cái. Tầm nhìn tràn đầy tảng lớn tươi tốt cỏ hoang. Rất là hoang vắng, 1 ngày nửa kỵ hành mấy trăm cây em mọi người thể lực rất là hao tổn. Tốc độ cũng chậm lại, Chu Hâm nhìn đông nhìn tây, nhìn cùng cái xác không hồn dường như, lão Lưu hiển nhiên đối mỹ kịch không có hứng thú. Trương Lâm cũng không thích huyết tinh đề tài, nhưng thật ra tân nhân mũi ưng đáp lời, không sai không sai. Ta liền nói cảm giác xem qua một màn này, chúng ta không phải xuyên qua tiến điện ảnh đi. Chu Hâm khịt mũi coi thường, người yên tâm, hồi bồng lai sẽ biết, này thì em từng bước thế giới so điện ảnh còn khủng bố thứ 9 ngục giam ở tầm nhìn càng. Lúc càng lớn, mọi người cũng xem đến càng ngày càng rõ ràng, nơi này rất là rộng mở. Hàng rào sắt làm thành cao cao tường vây bị dày nặng tấm ván gỗ tầng tầng gia cố. Nhìn giống tòa thành lũy, dọc theo tường vây tìm kiếm đại môn thời điểm, lão Lưu lại lần nữa dặn dò 8 người. Vé xe thượng kia 5 người đều bồi xuống dưới đi. Đến lúc đó 2 người xem 1 cái đều cho ta nhìn chằm chằm hảo. Ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, chết 1 cái liền xong đời, yên tâm. Trở lại bồng lai tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Chờ đến phúc ca Bách Hàn bọn họ lại đây thì tốt rồi, Trương Lâm bỗng nhiên nói. Lão Lưu, có thể hay không chúng ta gần nhất nơi này đã bị cương thi công hãm? Rất có khả năng, lão Lưu mặt âm trầm. Thì em đếm ngược trận thứ 2 không có khả năng ở chỗ này tàng mãn 7 ngày xong việc. Bồng lai cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói cái gì bảo trì tồn tại, bỗng nhiên 1 cây nỏ tiễn. Bắn tới phía trước con đường, có người từ tường vây mặt sau vươn đầu, đứng lại, Trương Lâm tiến ra đón. Chúng ta là thành thị phía nam lại đây. Mới vừa biết nơi này có căn cứ, là cái tóc vàng mắt xanh bạch nhân. Dáng người rất giống gấu Bắc Cực, tiếng Trung lại rất thành thạo. 9. Cùng ta từ bên này. Đừng lên tiếng, ngục giam căn cứ hiển nhiên thường xuyên tiếp đãi người sống sót. Nhập khẩu kiến ở tới gần hải đảo bên cạnh ẩn nấp góc. 9 người tiến vào đề phòng nghiêm ngặt đại môn lập tức bị mang nhập hai gian lâm thời phòng nhỏ. Cởi quần áo làm chúng ta kiểm tra. Không có miệng vết thương mới có thể đi vào, xen vào vô số cương thi ở trong thành thị du đãng. Yêu cầu này thực hợp rửa sạch, thuận lợi thông qua kiểm tra mọi người phát hiện to như vậy đình viện bị chia làm mấy cái khu vực. Có gieo trồng rau dưa, có dưỡng gà vịt, mấy cái tuổi không lớn thiếu niên nam nữ mang mũ cõng lên ấm nước lao động. Đảo có điểm thế ngoại điền viên phong cảnh. Thỉnh thoảng có cầm vũ khí thủ vệ dọc theo tường vây tuần tra. Thần thái rất là cảnh giác, đi vào trung ương lầu chính, có chuyên gia chào đón đăng ký cá nhân tin tức cùng đồ ăn nước uống vũ khí. Lĩnh hào bài quần áo, thu căn cứ thủ tục từ từ, ước chừng một cái giờ mới xong việc, thủ vệ lại mang theo bọn họ hướng chỗ ở đi. Trương Lâm cảm kích mà cùng hắn đến gần, quá cảm tạ. Xin hỏi như thế nào xưng hô? Thủ vệ đảo cũng dễ nói chuyện. Richard, kêu ta tiếng Trung tên đi. Lý Cha Đức, các ngươi hiện tại ở vào khảo sát kỳ. Triệu bác sĩ sẽ tìm các ngươi đơn độc nói chuyện. 3 tháng lúc sau thông qua khảo hạch mới tính căn cứ chính thức thành viên. Đúng rồi, căn cứ đệ nhất nguyên tắc chính là không được thương tổn người khác. Tiếp theo là không dưỡng người rảnh rỗi. Trừ phi không có lao động năng lực lão nhân tiểu hài tử. 10 tuổi trở lên cần thiết lao động đổi lấy lương thực, vị này tận chức tận trách thủ vệ bỗng. Nhiên nhớ tới cái gì? Lộ ra khổ sở biểu tình. Xin lỗi Triệu bác sĩ không rảnh, ta sẽ chiều thượng hội báo. Đổi thành Triệu bác sĩ. Cùng vé xe liệt ở cái thứ nhất Triệu Đông cái gì quan hệ? Trương Lâm lớn mật thử thăm dò. Triệu bác sĩ. Xin hỏi là Triệu Đông sao? Lý Cha Đức uể oải ỉu xìu mà nói. Còn có mấy cái Triệu bác sĩ? Đương nhiên là hắn, chúng ta đã sớm nghe nói qua Triệu bác sĩ tên. Có thể hay không trông thấy hắn? Lần trước cùng một cái người sống sót nói chuyện phiếm. Hắn nói Tiền Huy Tôn Mậu vài vị là hắn bằng hữu, không đợi Trương Lâm nói xong Lý Cha Đức liền. Dừng lại bước chân, kinh ngạc nói. Thiên, ngươi làm sao mà biết được? Triệu bác sĩ ngã bệnh, Tiền Huy Tôn Mậu mấy người ngày hôm qua liền phân công nhau đi bệnh viện tìm dược. Hiện tại còn không có trở về, chương 117 đêm hành cương thi 42017 năm 7 nguyệt 14 ngày bị đồng. Hồ báo thức đánh thức Bách Hàn mơ mơ màng màng đánh cái ngáp. Nhìn trước mắt thấp bé vách đá đỉnh chóp mới ý thức được chính mình lưu tại Đôn Hoàng công viên. Bành thị tổ tôn trong nhà, đầy đầy bên cạnh ngủ say sở nghiên, 6 giờ, đổi hảo xiêm y đến toilet qua loa rửa mặt. Hai người vừa ra phòng ngủ liền phát giác bành thị tổ tôn đoan đoan chính chính chờ đợi ở phòng. Khách, bên người mấy cái thu thập tốt ba lô, Bách Hàn trong lòng cao hứng. Xem ra có hy vọng, ngủ đến còn hảo, bành Ngọc Minh đầy mặt mỏi mệt tinh thần lại không tồi. Chỉ trên bàn cơm bày biện đồ hộp, ăn bữa sáng đi, bữa sáng là quá hạn sử dụng cây đậu cùng cơm chưa thịt hộp cùng với bánh nén khô. Bách Hàn tối hôm qua nhấm nháp quá, hương vị thật sự không tốt, vì thế hai người tiếp tục thỉnh tổ tôn ba người ăn mang đến bánh kem sandwich. Bành Ngọc Minh tỏ vẻ ăn không hết quá ngọt, bành Tư Kỳ lắc đầu không ăn, bành Tư Đình đảo ăn mùi ngon, bành Ngọc Minh nhai cây đậu. Chúng ta thương lượng hảo, chờ các ngươi đồng bạn lại đây, liền cùng nhau nhích người đi, thật tốt quá. Bách Hàn thật đúng là sợ lão nhân ra quá cố chấp. Ngạnh nâng ba người đến thứ 9 ngục giam cũng thật không phải chuyện đơn giản. Sở Nghiên cũng nhẹ nhàng thở ra, ngài yên tâm, bao ở chúng ta trên người, nhất định có thể thuận lợi tới nơi đó, Bành Ngọc Minh lo lắng sốt ruột. Gần nhất thời tiết không tốt. Liền sợ trên đường trời mưa, đơn giản bữa sáng lúc sau. Lão nhân ý bảo cháu trai cháu gái đem chính mình xe lăn đẩy đến Quan Âm Bồ Tát giống trước. Lại thỉnh hai người lại đây. Sở Nghiên Bách Hàn, ta tuổi tác làm các ngươi tổ phụ cũng đủ rồi. Một ngày một đêm cũng coi như liêu đến hợp ý. Không dối gạt các ngươi nói. Ta mấy năm không lên rồi. Không biết bên ngoài thế đạo như thế nào. Tổ tông lưu lại cách ngôn. Xe cẩu lên đường ba phần hiểm. Thỉnh các ngươi cũng tới cúi chào Bồ Tát cầu xin bình an. Hắn cầm khởi ba nén hương bậc lửa dơ. Lên cao quá đỉnh, Quan Âm Bồ Tát, tín đồ Bành Ngọc Minh. Bành Tư Kỳ Bành Tư Đình hôm nay đi theo Sở Nghiên Bách Hàn lên đường đến cậy nhờ thứ 9 ngục giam. Không biết tiền đồ như thế nào, nếu có thể thuận lợi tới người sống sót căn cứ, tín đồ đối Sở Nghiên Bách Hàn vô cùng cảm kích, nguyện ngày ngày thắp hương chúc tụng phù hộ nàng hai người bình an trăm tuổi. Nếu Sở Nghiên Bách Hàn bụng dạ khó lường có mưu đồ khác, tín đồ sau khi chết hóa thành lệ quỷ cũng cùng nàng hai người không chịu bỏ qua. Vạn mong Bồ Tát rũ lòng thương, vị này lão nhân gia bị nhốt ngầm. Ngày thường lúc nào cũng thắp hương bái Phật vì cháu trai cháu gái cầu nguyện đi. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới ban cho chính mình xanh sẫm lần chàng hạt di trần đại sư. Dứt khoát địa học hắn cầm khởi ba nén hương cung kính hành lễ. Quan Âm Bồ Tát tại thượng. Hôm nay Bách Hàn mang theo Bành Ngọc Minh, Bành Tư Kỳ, Bành Tư Đình cùng các đồng bạn đi hướng thứ 9 ngục giam, trên đường nhất định tận lực bảo hộ ba vị cùng đồng bạn. Thỉnh Bồ Tát phù hộ chúng ta lên đường bình an, Sở Nghiên cũng đối với Bồ Tát trịnh trọng cầu khẩn. Được đến hứa hẹn, Bành Ngọc Minh nhẹ nhàng thở ra, chỉ huy tôn tử thật cẩn thận dùng thảm lông bao lấy Phật tượng cất vào ba lô. Lúc này mới chỉ vào xa nhất một gian nhắm chặt phòng ở. Nơi đó chôn hai đại thùng xăng. Các ngươi tìm chiếc đại điểm xe, hai đại thùng xăng bị nâng ra mặt đất thời điểm. Hội hợp hai đội nhân mã đều lộ ra tươi cười. Cuối cùng không cần đạp xe. Vài vị nam sinh đem Bành Ngọc Minh liền người mang xe lăn nâng đi lên. Hai đứa nhỏ chặt chẽ đi theo tả hữu. Hết chương.